Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1768, Đăng Hồn Tấn Cấp. Long Ba Ba, Bảo Bảo, rất là hưởng thụ nằm tại Tần Vân trong ngực. Bảo Bảo, ngươi bây giờ tu vi gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thấp giọng hỏi, tu vi của ta? Bảo Bảo sững sờ. Lập tức duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ tới. Có ý tứ gì? Tần Vân sửng sốt một chút. Sơ cổ đỉnh phong. Long Ba Ba thấp giọng nói, sơ cổ. Tần Vân có chút dừng lại. Bảo Bảo, này cổ cảnh tu vi phân chia ngươi cũng đã biết? Tần Vân trầm giọng hỏi, cổ cảnh phân chia? Bảo Bảo sờ lên đầu, lập tức thấp giọng nói, cổ cảnh cũng không thực lực phân chia, tiến vào cổ cảnh võ giả đều là sơ thời cổ cảnh, không có phân chia. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, mặc dù không có phân chia, nhưng cổ cảnh lại có xưng hào. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Bảo Bảo vội vàng nói, ồ. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, cổ thế giới bên trong cường giả xưng hào có 5 cái. Phân biệt là quân, vương, tôn, tổ, đế. Nhìn xem Tần Vân, Bảo Bảo tấm lấy móng vuốt nhỏ đếm lấy nói. Quân, vương, tôn, tổ, đế. Tần Vân trong lòng âm thầm nhớ kỹ này 5 cái xưng hào. Không có danh hiệu, vậy liền gọi là sơ thời cổ cảnh. Sơ cổ bằng vào thực lực mạnh yếu, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cấp bậc. Ta ở vào đỉnh phong chi cảnh. Bảo Bảo lần nữa mở miệng nói, vậy phải như thế nào thu hoạch được xưng hào? Tần Vân trầm giọng hỏi, cái này. Bảo Bảo sờ lên đầu, Đông Hoàng chiến trường. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân trong đầu một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, người nào? Nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Tần Vân thức hải bên trong Đông Hoàng chuông giờ phút này vô cùng an tĩnh, bất diệt đăng hồn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa rồi cái kia nói chuyện cũng không là Đông Hoàng chiến linh cùng đăng hồn, là ta. Ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy từng đảo gợn sóng lan tràn ra, một lát chỉ thấy một thanh chiến phủ trôi nổi trước mặt mình. Cái kia cổ lão búa đá chính là Nhân Hoàng phủ. Nhân Hoàng phủ, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Ong ong, Nhân Hoàng phủ bên trên đạo đạo sức mạnh huyền diệu lan tràn ra, một bóng người biến ảo mà ra. Đó là một đạo Tần Vân hết sức thân ảnh quen thuộc. Thạch Tổ. Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt, này xuất hiện người chính là Thạch Tổ. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Nhìn xem Tần Vân, ảo ảnh kia cũng mỉm cười, bái kiến Thạch Tổ. Sau một khắc, Tần Vân liền hành lễ. Tiểu tử, ngươi so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít. Hỗn độn tái tạo, này đại công đức có thể là liền thần vũ đế chủ đều không thể chiếm lấy nghịch thiên công đức. Không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi một người độc hưởng. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Tổ cười mắng lấy nói, này còn đến đa tạ tiền bối tương trợ. Tần Vân nhếch nhếch miệng, trong hỗn độn cái kia công đức xác thực đáng sợ. Thời khắc này Tần Vân thậm chí cũng không biết tu vi của mình đạt đến bực nào trình độ. Tiểu tử, thực lực của ngươi mặc dù đã không sai, nhưng cũng là sơ cổ hậu kỳ mà thôi, còn chưa đi đến đỉnh phong chi cảnh. Tiến vào cổ thế giới, ngươi cũng là tầng dưới chót mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Tổ thanh âm trầm thấp nói, sơ cổ hậu kỳ. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nói như vậy tu vi của mình so với viên cầu nhỏ tựa hồ còn kém một chút. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ trong lòng, vật nhỏ này cũng không chỉ hỗn độn tổ long đơn giản như vậy, đã từng hắn cũng thế. Là cái gì? Tần Vân, trong mắt sáng lên, tiểu tử, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thạch Tổ, ho nhẹ một tiếng, hắn tựa hồ cũng ý thức được, chính mình nói lọt cái gì, mà giờ khắc này viên cầu nhỏ, lại không tim không phổi ghé vào Tần Vân trong ngực. Dạng như vậy, tựa hồ lại muốn một lần nữa mở ra chính mình đại nghiệp. Tiến vào đi ngủ bên trong. Tiểu tử, ta tới là muốn nói cho ngươi một cái tin xấu. Hỗn độn cùng cổ thế giới lối đi, bị thiên tộc người chiếm cứ. Tiểu tử ngươi gần nhất chưa nóng vội tiến vào cổ thế giới. Thạch Tổ, đột nhiên trầm giọng nói. Cái gì? Tần Vân, chân mày cau lại. Trong hỗn độn, hiện tại đã an định xuống tới. Tần Vân ban đầu chuẩn bị, chờ đoạt lấy này hỗn độn chi phôi sau liền rời đi. Ai biết, Thạch Tổ lại truyền đến tin tức này. Tiểu tử, cẩn thận thiên tộc, tin tức của ngươi đã tại thiên tộc bên trong truyền ra. Thiên tộc người sẽ không dễ dàng nhường ngươi tiến vào cổ thế giới. Nhớ lấy cẩn thận, Thạch Tổ thanh âm vang lên. Một lát, Thạch Tổ ảo ảnh, nhanh chóng tán đi. Thạch Tổ, Tần Vân, vẻ mặt giật mình, nhưng đáng tiếc là, Thạch Tổ ảo ảnh, đã biến mất. Thạch Tổ khí tức, cũng rốt cuộc không cảm ứng được một chút. Nhân Hoàng Phủ, lần nữa bình tĩnh lại. Thạch Tổ rời đi. Tần Vân, hít sâu một hơi, bất quá mang tới tin tức, cũng là nhắc nhở Tần Vân. Thiên tộc người, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Tiểu tử, này thiên tộc người, Đông Hoàng chiến linh, biến ảo tại Tần Vân trước mặt. Thiên tộc tại, cũng phải đi. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân trên mặt, lần nữa bình tĩnh lại. Hỗn độn chi phôi, trước nhận lấy, hít sâu một hơi, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia mịt mờ bên trong. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, vô số đại đạo cùng lực lượng pháp tắc trên cánh tay tụ tập. Tần Vân một chảo hướng cái kia mịt mờ bên trong chộp tới. Ong ong, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo cái kia mịt mờ bên trong truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một cái viên cầu xuất hiện tại Tần Vân trong tầm mắt. Cái kia viên cầu nhẹ nhàng nhảy lên, viên cầu bên trong vô số màu tím khí thể bay lượn, đó chính là tiên thiên hồng mông chi khí, rất nhiều tiên thiên hồng mông chi khí. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia viên cầu bên trong tất cả đều là tiên thiên hồng mông chi khí, thô sơ giản lược xem xét, chỉ sợ ít nhất cũng có mấy chục vạn nói. Mấy chục vạn tiên thiên hồng mông chi khí, đây là khái niệm gì? Nhiều như vậy, Đông Hoàng chiến linh trong mắt cũng phát sáng lên. Này hỗn độn chi phôi chính là trong hỗn độn tuyệt thế căn nguyên, ta nếu là mang đi, vậy đối hỗn độn cũng sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Mà lại này tiên thiên hồng mông chi khí đối ta tác dụng đã không lớn, hôm nay ta liền gỡ xuống hồng mông chi khí 10 đảo, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Vân nhìn xem hỗn độn chi phôi, thanh âm trầm thấp nói. Ong ong, theo Tần Vân lời này, cái kia hỗn độn phôi giờ phút này phảng phất nghe hiểu, bắt đầu run một cái tới. Sau một khắc, chỉ thấy 10 đạo tiên thiên hồng mông chi khí hướng Tần Vân bay tới. Đăng hồn tiền bối, Tần Vân khẽ quát một tiếng. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Bất diệt đăng hồn xuất hiện, cái kia ngọn đèn bên trên bấc đèn hơi hơi lập lòe. Tiền bối, nhanh chóng dung hợp đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, có này hồng mông chi khí tương trợ, đăng hồn muốn trở thành hồng mông thiên bảo, này độ khó cũng không lớn, thậm chí khả năng đi đến thiên bảo trung hậu kỳ. Tốt, bất diệt đăng hồn đáp ứng xuống. Một lát, chỉ thấy từng đạo huyền diệu khí tức theo bất diệt đăng hồn bên trên lan tràn ra. Cái kia bấc đèn bên trên cũng hào quang tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?